Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 339, kế hoạch nham hiểm của Grid, góc truyện audio.com. Vào thời điểm xảy ra sự kiện ứng cử viên giáo hoàng, Grid đã có một cơ hội tuyệt vời để nghiên cứu dấu bé thương Lifaen dấu lớn. Cậu liên tục tháo rời và lắp ráp lại một vật phẩm có xếp hạng thần thoại và đã nâng được mức hiểu biết của mình lên 100%. Đây là một nghiên cứu có giá trị không thể chuyển đổi được thành tiền. Đó là một giấc mơ mà những người thợ rèn khác còn không dám hy vọng. Khóc đi, Yakun, Grid không khó để nâng cao hiểu biết của mình về món vũ khí vẫn đang kẹt ở xếp hạng cực phẩm. Nó dễ hơn việc hiểu dấu bé thương Lifaen dấu lớn nhiều. Grid giờ đã có thể điều khiển mà không cần dùng đến nữa. Tuy nhiên, việc đổi tên đã không thành công. Yarzt là thanh kiếm mạnh nhất của địa ngục. Ngươi, đừng có thay thế cái tên cao quý của ta chỉ vì ngươi thấy khó phát âm. Đóng ngoặc vuông, có niềm tự hào to lớn về cái tên của mình. Nó đồng ý phục vụ Grid nhưng nó không thể chấp nhận một cái tên mới được. Dù nó không biết ý nghĩa của cái tên, nhưng nó tự cảm thấy một sự từ chối theo bản năng đối với Grid. Nhưng Grid thì không quan tâm, thanh kiếm sẽ tuân theo mệnh lệnh của cậu, bất kể cậu có gọi tên nó là gì đi nữa. Yarzt đã sử dụng dấu bé tiếng khóc máu dấu lớn. Đóng ngoặc vuông, tất cả các mục tiêu trong bán kính 30 mét sẽ mất cảm giác thăng bằng trong 1,5 giây. Đóng ngoặc vuông, kiêng, hự, dấu bé tiếng khóc máu dấu lớn không phân biệt giữa bạn và thù. Vậy nên quân đội phía Bắc và quân đội Hoàng gia xung quanh Grid đều rên rỉ vì đau đớn và gục ngã. Điều đó cũng tương tự đối với Hoàng tử Gen và các kỵ sĩ hộ tống của hắn ta. Dám làm ta quỳ xuống à? Hoàng tử Gen là người thừa kế của Vương quốc Vĩnh Hằng. Là hoàng tử đệ nhất, hắn ta chưa bao giờ phải cúi đầu trước bất kỳ ai trừ nhà vua. Nhưng bây giờ, Grid lại sử dụng một kỹ năng có thể khiến hắn ta phải quỳ xuống một lúc. Nó thực sự khủng khiếp, cái tôi của hắn đã tan vỡ. Hả, móc lửng, sự kinh ngạc xuất hiện trên khuôn mặt hoàng tử Gen khi hắn ta nhìn lên. Hắn nhìn xung quanh và thấy rằng các kỵ sĩ và binh lính ở cả hai bên đều quỳ xuống như nhau. Ngay cả Chuxley cũng dường như đang trên bờ vực gục ngã. Còn người vẫn đang đứng ở vị trí của mình, chỉ còn mỗi Grid, đó là một sự hiện diện vô lý vì cậu ấy đã áp đảo tất cả mọi người. Đúng là sức mạnh của một huyền thoại, hắn ta thực sự là một kẻ thù đáng sợ, nếu có thể, Gen sẽ không bao giờ muốn chống lại Grid cả. Tuy nhiên, Grid là một ngọn núi cần phải vượt qua nếu Gen muốn trở thành vua. Trong khi hoàng tử Gen đang run rẩy thì Grid lại câm nín. Hả, ngươi chịu đựng được nó sao? Dấu bé tiếng khóc máu dấu lớn tiêu tốn rất nhiều mana và có thời gian hồi chiêu dài. Nó cũng nguy hiểm vì nó không phân biệt giữa bạn và thù. Đó là một cách tuyệt vời để thể hiện sức mạnh của cậu. Thế nhưng Chuxley vẫn tương đối ổn. Hắn ta có kháng phép tương đương với một con boss. Ta sẽ không bị khuất phục bởi một thứ như thế này. Chuxley đã thể hiện một sức mạnh tinh thần cực độ khi hắn ta vượt qua dấu bé tiếng khóc máu dấu lớn và phòng thủ lại đòn tấn công của Grid. Sau đó hắn ta đã chiến đấu lại được, nhưng đó chỉ là một đường kiếm đơn giản mà thôi. Nhờ có mà Grid đã có thể phản ứng mà không gặp nhiều khó khăn. Cha em, Chuxley và đã va chạm một cách ấn tượng và cát bụi bay mù mịt. Đó là một cuộc tấn công không cần quan tâm gì cả. Grid và Chuxley trao đổi ánh nhìn qua làn cát sa mạc. Nhưng không giống như dáng vẻ ổn định của Chuxley, Grid trông không tốt cho lắm. Cậu, góc truyện audio.com. Đang bối rối vì đối thủ cực kỳ mạnh hơn cậu mong đợi. Tên này là ai? Hắn ta có kháng phép cao và kiếm pháp của hắn ta thật kỳ quặc. Kỹ thuật của hắn có vẻ đơn giản, nhưng nó rất mạnh mẽ khi phải đối mặt trực diện với nó. Đây là lần đầu tiên, móc lửng, môi trường xung quanh Grid đầy ắp những thiên tài. Ngoại trừ Grid ra thì thậm chí Rút cũng có thể được coi là một thiên tài trong một số lĩnh vực nhất định. Đặc biệt còn có những thiên tài kiếm thuật như Piaro và Ibelin. Và họ có điểm gì chung? Họ là bậc thầy của sự bất thường. Họ đã sử dụng kiếm thuật độc đáo để gây bối rối và áp đảo đối thủ. Vậy còn Chuxley thì sao? Hắn ta còn không để lộ ra bất kỳ khoảng trống nào, bởi vì hắn trung thành với những kỹ thuật cơ bản và loại trừ các hành động thừa. Phong cách kiếm thuật đó là rất tệ cho Grid có kiếm thuật còn non kém. Vì vậy tất cả các chiêu thức của Grid đã bị chặn lại. Cha em, Cheng, này, Grid càng chiến đấu với thanh kiếm, cậu càng hiểu rõ sức mạnh của Chuxley. Grid có lợi thế về tốc độ nhưng cậu lại không thể sử dụng nó. Mình muốn xem cửa sổ trạng thái của hắn ta. Cậu muốn chuyển sang cầm dấu bé kiếm lãnh chúa vĩ đại dấu lớn để xem các thông tin của Chuxley. Cậu nghĩ Chuxley có lẽ là một NPC thành danh. nhưng cậu không thể đủ thời gian để làm điều đó. Kieng, đường kiếm rất đơn giản, nhưng lại nhanh và mạnh mẽ của Chucksley đã gây áp lực lên Grid. Grid buộc phải tập trung vào phòng thủ. Được đấy, anh đã làm tốt lắm, ngài Chucksley. Hoàng tử Gen vui mừng sau khi đứng dậy. Hắn ta đã lấy lại được sự tự tin sau khi thấy Chucksley áp đảo Grid. Grid, đây là hậu quả của sự sĩ diện và tự cao tự đại của ngươi. Làm sao hắn ta có thể đối đầu với 5,000 binh sĩ một mình được? Quân đội hoàng gia đã có lợi thế bất ngờ bởi sự ngu ngốc của Grid. Hoàng tử Gen đã tin chắc rằng mình sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này. Giết hắn, giết Grid và tiến thẳng đến Raiden. Hoàng tử Gen hét lên trong khi Bunny nguyền rủa từ phía xa. Chết tiệt, nhân vật chính của video của Bunny ban đầu vốn là Huron. Nhưng rồi Huron đã bị chi phối ngay lập tức bởi một người nông dân. Sau đó, anh ta đã cố gắng biến nhân vật chính thành Grid, nhưng rồi. Grid đang thua Chucksley, Bunny rất không muốn kết quả như thế này. Anh ta muốn Grid đánh bại được những kẻ thù mạnh. Tuy nhiên, tình hình hiện tại lại trông thật bất lực. Trong khi Bunny đang cảm thấy bực bội thì một giọng nói lọt vào tai anh. Phần lớn quân đội miền Bắc dường như vẫn sống sót. Chúng ta đã đến đúng lúc. Bunny là một sát thủ thăng tiến bậc 2. Vậy nhưng có người đã có thể đến gần anh ta mà anh ta không nhận ra được sao? Đó chỉ có thể là một ranker hàng đầu mà thôi. Nói cách khác, chủ nhân của giọng nói bên cạnh Bunny chắc chắn không phải là một người bình thường. Anh, Bunny quay lại và bị sốc. Đó là bậc thầy của cái đẹp Lauer tóc bạc, một trong 10 siêu tân binh từng là vận động viên của đội tuyển Mỹ trong giải đấu quốc tế và người hiện đang là một trong những trợ lý hàng đầu của Grid. Đôi mắt Bunny tỏa sáng khi gặp được một người nổi tiếng và Lauer cười tâu toét. Thật thú vị khi gặp được Bunny, người mà tôi chỉ được thấy trên TV trước đây. Anh đang phát sóng à? Ca không thể được, tôi cần giải quyết vấn đề về quyền hình ảnh trước khi phát sóng, vì vậy giờ tôi chỉ quay lại thôi. À, thật an tâm. gocchuyenaudio.com. Vì anh không phải là một kẻ ngu ngốc, nhớ liên hệ với tôi trước khi anh bắt đầu phát sóng. Chúng ta phải nói về việc chia sẻ doanh thu. Vâng, tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Hồ sơ Lauer ghi rằng cậu ta mới có 20 tuổi. Bunny nhiều hơn cậu ta 7 tuổi. Nhưng anh không thể cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh Lauer được. Vì điều duy nhất quan trọng trong xã hội này là quyền lực và sự giàu có. Thưa bá tước Lauer, quân lính đã sẵn sàng. Một người đàn ông tóc vàng vừa xuất hiện phía sau Lauer. Ông ta là một NPC có tên là Asmurfer. Có 1,000 binh lính đã tập trung phía sau ông ta với kỷ luật quân đội cực kỳ xuất sắc. Mọi người lính đều tỏa ra sát khí trong mắt họ và họ rất có hàng lối. So với họ, đội quân hoàng gia được coi là mạnh nhất trong vương quốc Vĩnh Hằng chỉ trông giống như một lũ trẻ con vậy. Chuyện gì đây, móc lửng, Bunny ngưỡng mộ, anh không bao giờ tưởng tượng rằng Grid có thể huấn luyện một đội quân đạt đến mức độ này. Grid thậm chí cũng rất giỏi trong việc nuôi dưỡng một đội quân. Càng phát hiện ra thì anh càng nghĩ Grid tuyệt vời hơn. Nhưng mà có gì đó không đúng cho lắm, tại sao Grid lại đang trên bờ vực của cái chết khi một mình xông vào lãnh thổ của kẻ thù chứ? Bunny liền hướng ánh mắt trở lại chiến trường. Grid vẫn đang đấu tay đôi với Chucksley. Cậu ấy không có vết thương nào cả, nhưng điều tương tự cũng đúng với Chucksley. Chucksley áp đảo được Grid bằng kiếm thuật của mình, trong khi Grid bù đắp được những gì cậu còn thiếu bằng tốc độ. Nhưng vấn đề là còn có 5,000 quân lính phía sau Chucksley. Ngay khi 5,000 binh lính đó hành động, sự cân bằng sẽ sụp đổ và Grid sẽ chết. Bunny bỗng cảm thấy lo lắng và hỏi. Lauer, anh có nên giúp đỡ Grid không? Lauer trông rất thư giãn. Cậu ta vẫn đang theo dõi trận chiến của Grid và Chucksley qua làn bụi cát và đã đưa ra một nhận xét đầy ý nghĩa. Anh không biết về khả năng của Grid đâu. Thực tế, sức mạnh của Grid không phải là ở kiếm thuật. Tôi không biết tại sao anh ấy lại chơi đùa kiếm thuật với người đó, nhưng tôi không thấy gì phải lo lắng cả. Kỵ sĩ Chucksley có thể mạnh thật nhưng anh ta không thể so sánh được với những người mà Grid đã chiến đấu từ trước đến giờ. Có đúng không, ngài Asmurfer, kỹ năng đối thủ của chúa công vẫn chưa đủ. Chơi đùa, một kiếm sĩ vĩ đại mà vẫn còn kém sao? Bunny không tin vào tai mình. Anh ta đã nghĩ rằng Lauer và Asmurfer đang nói một điều vô lý. Và đúng lúc đó, quá ác, một tiếng hét khủng khiếp vang thấu trời. Đó chắc chắn phải là của Grid. Bunny hoảng loạn và phóng to camera. Không thể nào, Bunny không nói nên lời. Kiếm sĩ vĩ đại Chucksley nãy giờ vẫn áp đảo trận đấu giờ đã bị chảy máu từ ngực. Đến giờ rồi, Lauer chỉ đạo Asmurfer và ông hét lên về phía những người lính. Nhắm tên, lính Raiden đã di chuyển một cách rất tinh tế. Họ nhanh chóng ổn định chân của mình trên cắt, rút ra một cây cung và kéo dây cung lên. Họ đang nghĩ gì thế? Bunny tự hỏi, khoảng cách từ chỗ này đến Grid là khoảng 300 mét. Đó là một khoảng cách quá xa để bắn trúng tên. Ngay cả khi may mắn trúng thì rõ ràng mục tiêu sẽ không nhận một tác động lớn nào vì sức mạnh sẽ bị giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, Bunny không biết rằng binh lính Raiden có một bí mật được ẩn giấu. Đó là chơi đồ mạnh. Lính Raiden đang được trang bị những vật phẩm do Khan sản xuất. Vậy nên sức mạnh và độ chính xác của chúng là hoàn toàn khác. Góc truyện audio.com, với cung tên thông thường, và nếu như sức mạnh của bậc thầy khí công Lauer còn được thêm vào nữa thì sao? Rồng gió gầm, ầm ưm, một cơn gió tây bắt đầu quét qua sa mạc, bắn, piu piu, 1000 mũi tên đã được bắn ra cùng một lúc. Trên chiến trường, quân đội hoàng gia đang quan sát trận chiến của Grid đã buộc phải chấp nhận lễ rửa tội của cơn mưa mũi tên đổ xuống. Ồ, Bunny run rẩy, đó là lần đầu tiên anh thấy cảnh tượng 1000 binh sĩ được bao bọc trong các cột ánh sáng chói lòa, ánh sáng tượng trưng cho việc họ lên cấp. Chương 340, quân đội Raiden vs. quân đội hoàng tử Gen, cách chương.